Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 381, Phong Thần. Thời gian qua đi 12 năm, đội Rocket lần nữa cướp đoạt tổng quán quân chiếc nhẫn, cũng là đội Rocket xây đội đến nay viên thứ 3 tổng quán quân chiếc nhẫn. Hôm nay tại tiết 5 vạn fan bóng rổ, thật nhiều đều vui đến phát khóc. Còn có không ít nữ fan bóng rổ hưng phấn cởi áo ra, cởi xuống hung y, cởi quần, để chung quanh fan bóng rổ mở rộng tầm mắt. Sau cuộc tranh tài, NBA Liên minh tuyên bố đội Rocket MVP nhân tuyển. Chiến thần Lã Bố, đây là tại vô số fan bóng rổ chuyện trong dữ liệu. Nếu như MVP không phải Lã Bố, đó mới là kỳ quặc quái gở. Sau đó NBA Liên minh đối Lã Bố tiến hành phỏng vấn. Lã Bố tiên sinh, xin hỏi đội Rocket cướp đoạt 18 trận đấu mùa giải tổng quán quân, ngươi có ý nghĩ gì? Lã Bố hơi cười lấy nói ra, ta rất hưng phấn, cũng rất kích động, các bạn của ta cũng rất hưng phấn, bao quát lão bản của ta, ta huấn luyện viên Tạo Thành Viên. Còn có rất nhiều tại phía sau màn công việc nhân viên công tác. Đương nhiên còn bao gồm hiện tiết 5 vạn fan bóng rổ. Còn có Houston fan bóng rổ. Còn có tổ quốc của ta Trung Quốc vô số fan bóng rổ. Thậm chí cả toàn thế giới vô số fan bóng rổ. Chúng ta đều rất hưng phấn. Phóng viên tiếp tục xách hỏi. Lã Bố tiên sinh, xin hỏi ngươi làm sao đánh giá đối thủ của ngươi hít đội biểu hiện đâu? Suy tư một lát, Lã Bố nói ra, bọn hắn rất ưu tú. Bọn hắn là NBA trong liên minh đỉnh tiêm đội bóng. Bọn hắn đồng dạng phi thường khát vọng thu hoạch được tổng quán quân chiếc nhẫn. Vì cái mục tiêu này, bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Lã Bố nơi này nói làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên là có chỉ hiệp một trong trận đấu, cố ý để đội viên đập phá cái mũi của mình, làm chính mình tại còn lại tranh tài thời gian bên trong không thể lên tiết. Còn có vu hãm Lã Bố hút độc chờ sự tình. Còn tốt, Lã Bố nói rất hàm xúc. Phỏng vấn Lã Bố phóng viên làm hiểu ý cười một tiếng. Bất quá, chúng ta so với bọn hắn ưu tú hơn. Chúng ta so với bọn hắn càng thêm khát vọng thu hoạch được cái này mai tổng quán quân chiếc nhẫn. Cho nên, cuối cùng thắng được là chúng ta. Phóng viên gật gật đầu. Sau đó tiếp tục hỏi. Lã Bố tiên sinh, người thu được quý sau thi đấu MVP. Vô số fan bóng rổ đều nói. Là người bằng sức một mình dẫn đầu đội Rocket thu được tổng quán quân chiếc nhẫn. Đối với cái này, ngươi thấy thế nào? Lã Bố mỉm cười nói ra. Tranh tài là 5 người. Làm ta chặt xuống 80 điểm, 90 điểm, 100 điểm thời điểm. Ngươi thật coi là ta là tại một mình phấn chiến sao? Không, phía sau của ta có ta đám tiểu đồng bạn lại yên lặng ủng hộ ta. Phóng viên gật đầu nói ra. Lã Bố tiên sinh, ngài nói quá tốt rồi. Tốt. Cảm tạ Lã Bố tiên sinh tiếp nhận ta phỏng vấn. Lần nữa, chúc mừng ngươi dẫn đầu đội Rocket thu hoạch 18 trận đấu mùa giải tổng quán quân. Đồng thời cũng chân chính xác lập ngươi chiến thần thần cách. Không sai, thông qua cái này một viên tổng quán quân chiếc nhẫn, Lã Bố chứng minh chính mình, xác lập chính mình thần cách. Có thể nói, thông qua cái này một loạt quý sau thi đấu tranh tài, Lã Bố đã chân chính phong thần. Tin tưởng Lã Bố cùng đội Rocket một năm ký kết kỳ đến kỳ về sau, Lã Bố giá trị bản thân sẽ tăng trưởng đến một cái nghe rợn cả người giá trên trời. Bởi vì đây chính là một cái có thể bằng vào lực lượng một người liền có thể dẫn đầu đội bóng thu hoạch tổng quán quân siêu thần cầu thủ. Loại năng lực này liền xem như năm đó bóng rổ hoàng đế Will Chamberlain về sau khoa bỉ đều không có cách nào đánh đồng. Chỉ có năm đó Michael Jordan mới có thể cùng hắn đánh đồng. Đồng thời liền xem như Jordan tại trên số liệu so Lã Bố cũng kém thật nhiều. Ngạch, có thể nói tại trên số liệu cho tới bây giờ, căn bản cũng không có bất luận cái gì cầu thủ có thể cùng hắn đánh đồng. Phong Thần về sau, tìm đến lão bố làm đại ngôn thương gia càng ngày càng nhiều. Đồng thời mỗi một cái đều là danh liệt thế giới top 500 đại thương gia. Tiểu thương gia cũng căn bản chi trả không nổi lão bố cao đại ngôn phí. Trước mắt lão bố đại ngôn phí đã đạt tới một cái cực kỳ con số kinh khủng. Đại ngôn phí ít hơn so với 100 triệu người dân tệ. Căn bản cũng không có ý tốt há miệng. Làm lão bố người đại diện Tần Ngưng Quân, tại vì lão bố tuyển chọn tỉ mỉ lấy các loại đại ngôn. Kỳ thật cho tới bây giờ, lão bố tiền kiếm được đã vô cùng nhiều, nhiều đến bọn hắn mấy đời cũng xài không hết tình trạng. Cho nên, nhưng phàm là đối lão bố hình tượng không tốt lắm đại ngôn, mặc kệ ra đến bao nhiêu đời nói phí, đều bị Tần Ngưng Quân vô tình cự tuyệt. NBA quý sau thi đấu đánh xong, lão bố cùng Cương Truy tranh tài cũng bị nâng lên nhật trình. Đối với cái này, UFC lão bản Hồ Tư tại truyền thông thượng tiến hành oanh tạc thức tuyên truyền. Lão bố dẫn đầu đội Rocket thu hoạch tổng quán quân chiếc nhẫn. Nhất là lão bố đạt được 102 phân, phá mất Will Chamberlain đến ghi chép. Liên tục 3 hiệp tranh tài thu hoạch 5 song kinh người thành tích. Có thể nói, cho tới bây giờ, lão bố đã hấp dẫn toàn cầu vượt qua một nửa người ánh mắt. Nếu là luận nhiệt độ, hiện tại không có bất kỳ cái gì một vị cự tinh có thể cùng lão bố đánh đồng. Thậm chí liền Tổng thống nước Mỹ cũng không được. Ở thế giới phạm vi bên trong, biết Tổng thống nước Mỹ tên người đều chưa hẳn có biết lão bố tên nhiều người. Hiện tại lão bố có cao như vậy nổi tiếng, khẳng định sẽ để cho lão bố cùng Cương Truy tranh tài chú ý độ. Nước lên thì thuyền lên. Hiện tại Hồ Tư quả thực yêu chết lão bố. Hắn hiện tại cũng không bỏ được để lão bố ở trong trận đấu nhận thương tổn nghiêm trọng. Hiện tại Hồ Tư nghĩ hết tất cả biện pháp, đều muốn đem lão bố kéo vào UFC bên trong đi. Chỉ muốn lấy được lão bố, dù là lão bố 1-2 năm mới đánh một lần tranh tài, nhưng là tuyệt đối có thể để cho UFC nổi tiếng tăng nhiều. Chẳng những có thể khởi tử hồi sinh, còn có thể nhất phi trùng thiên. Vì thế, Hồ Tư không tiếc tìm được trước Cương Truy, cho ra Cương Truy 1.000 vạn đô la Mỹ giá cao. Mục đích đúng là để Cương Truy ở trong trận đấu sẽ không đối lão bố tạo thành gặp nguy hiểm tổn thương. Ngạch, đúng vậy, cho tới bây giờ, UFC đều là thật đánh. UFC quan phương, xưa nay sẽ không yêu cầu tuyển thủ đánh giả tranh tài. Bởi vì UFC đến mánh lưới chính là huyết tinh cùng tính chân thực. Nếu như đánh thêm tranh tài, như vậy UFC coi như bị hủy. Nhưng là đó là bởi vì trước đó bọn hắn cho tới bây giờ đều không có đụng phải giống lão bố dạng này. Cây dụng tiền a, nếu là sớm đụng đến, không có cho phép bọn họ sớm cứ làm như vậy. Xem ở đô la Mỹ phân thượng, Cương Truy rất sung sướng đáp ứng Hồ Tư đề nghị. Hồ Tư chỉ là yêu cầu mình không trọng thương lão bố mà thôi. Lại không nói muốn chính mình cố ý thua cấp lão bố. Kỳ thật chỉ cần cấp tiền đúng chỗ, coi như để cho mình cố ý thua cấp lão bố, kia lại có làm sao? Cuối cùng, Hồ Tư lại yêu cầu Cương Truy nhất định phải đánh tới hiệp 5. Đối yêu cầu này, Hồ Tư cũng đáp ứng xuống. Sau đó Hồ Tư tìm tới lão bố, yêu cầu lão bố nhất định phải đem so với thi đấu kéo tới hiệp 5. Nghe được yêu cầu này về sau, lão bố không khỏi nhíu mày hỏi, ta không rõ, vì cái gì nhất định phải đánh tới hiệp 5 đâu. Kỳ thật UFC tranh tài, bình thường đều là đánh 3 hiệp, chỉ có tại quán quân tranh đoạt thi đấu bên trong mới có thể đánh đầy 5 hiệp. Đánh đầy 5 hiệp tranh tài, đối tuyển thủ thể năng tới nói, là một cái tuyệt đại khiêu chiến, nhất là trọng lượng cấp tranh tài, đến hiệp 5 thời điểm. Hai vị tuyển thủ đều không còn khí lực. Tràng diện kia, quả thực không thể nhìn. Hồ Tư đối Lão Bố giải thích nói, bởi vì chỉ muốn các ngươi có thể đạt tới hiệp năm, ta sẽ ngoài định mức cho ngươi 5.000 vạn đô la Mỹ. Hồ Tư đương nhiên là có Hồ Tư ý nghĩ, bởi vì coi như Hồ Tư cũng không quá xác định Lão Bố cùng Cương Truy đánh đến cùng ai thắng ai thua. Vạn nhất Lão Bố đánh Cương Truy cùng lúc trước rèn sắt chùy kia một trận đấu đồng dạng, một quyền liền đem Cương Truy cấp chơi ngã đây. Vạn nhất thật như thế, vậy hắn UFC thanh danh liền hoàn toàn bị hủy. Mà cuối cùng Lão Bố đáp ứng Hồ Tư yêu cầu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.